Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 17. Đạo thứ hai môn, bị mấy chục con hạo kiếp cấp vây quanh trải nghiệm quá kích thích. Nếu có thể, Đường Nhàn hy vọng cả một đời cũng sẽ không tiếp tục có lần thứ hai dạng này kinh lịch. Phương xa huyền điều tựa như là bị tẩy não một dạng. Phủ phục tại Minh Hoàng Vương tọa trước, như cùng một cái chó, nguyên bản cậy vào rốt cuộc không phát huy được tác dụng. Đường Nhàn nghĩ thầm, còn không bằng mang lên nguyên vụ, một chút chừng chết cái này chút quái thai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên vụ ở chỗ này, vậy sống bất quá 5 giây, kịch liệt chém giết cùng vật lộn bắt đầu. Nguyên bản sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, một khi thụ thương liền hội trong nháy mắt khỏi hẳn, cứu cực khải giáp, bây giờ vậy vết thương chồng chất, mấy chục cái hạo kiếp cấp sinh vật, tùy tiện một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực. Tại bọn này boss bên trong vật lộn, nhất là U Minh khe dạng này địa phương, cho dù là đường cực kỳ thịt dạng này tồn tại, vậy bắt đầu dần dần không chịu đựng nổi, tiếp tục mở ra lưu quang luyện ảnh. Đối với Đường Nhàn tới nói vậy ở vào một loại siêu phụ tải trạng thái. Tốc độ của hắn dần dần chậm lại, bên người lục tục ngo ngoe có hạo kiếp cấp sinh vật bởi vì bị tam xoa kích xuyên qua hồn tinh mà chết, nhưng hắn cùng đường cực kỳ thịt, trên thân thương, tốc độ khôi phục đã không đuổi kịp mới thương tăng tốc độ. Đường Nhàn trong mắt cảnh tượng, bởi vì thân thể mất máu quá nhiều thậm chí có chút bắt đầu mơ hồ. Hỏng bét, tình huống bây giờ, đừng nói là cùng Minh Hoàng đánh, ta liền bọn này lâu la đều thoát khỏi không xong. Hạo kiếp cấp sinh vật, cho dù đặt ở hiện tại, đối với Đường Nhàn tới nói cũng là cần phải cẩn thận ứng đối. Huống chi mấy chục cái hạo kiếp cấp, nương tựa theo hải thần tam xoa kích không gì không phá, cùng đủ loại trước đó đối chiến vạn thú lúc đặc tính, Đường Nhàn còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi. Ánh mắt của hắn có phải hay không hội xuyên qua đàn thú nhìn về phía Minh Hoàng. Minh Hoàng lại cũng không thèm để ý Đường Nhàn, tựa hồ cái này cuối cùng chỉ là một cái đồ ăn. Chiến đấu biến thành đánh giằng co, Đường Nhàn cùng đường cực kỳ thịt tổ hợp nguyên bản mọi việc đều thuận lợi. Bất tử đặc tính để bọn hắn đứng ở bất bại chi địa. Mà bây giờ, theo minh giới khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc, theo những quái vật này không ngừng tiến công, Đường Nhàn vết thương trên người, tốc độ khôi phục đã kinh biến đến mức cực kỳ chậm chạp. Đường cực kỳ thịt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này vô hại khải giáp giờ phút này vậy thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cục, tại đào ngột va chạm phía dưới, Đường Nhàn bị đánh bay, cả người đâm vào màu lam trong thủy tinh. Cái kia chút bị thủy tinh cắt vỡ vết thương, cho dù là đường cực kỳ thịt cũng không có khôi phục lại. Chẳng những không có khôi phục, thậm chí còn tại càng phát ra ác liệt, tựa như một đóa hoa điêu tàn. Đường Nhàn ý thức đã có chút không thanh tỉnh, lúc này đường cực kỳ thịt cũng vô pháp lại duy trì nhu hóa khải giáp hình thái. Quá nghiêm trọng thương thế, để đường cực kỳ thịt không thể không từ trên người Đường Nhàn tháo rời ra. Vong linh chấp niệm đại quân tiến công cũng không có bởi vì hai người lâm vào khốn cảnh mà đình chỉ. Đường cực kỳ thịt cắn răng, mặt mũi dữ tợn. Hắn mặc dù không cách nào hóa thành khải giáp, nhưng lại như cũ đứng tại Đường Nhàn trước mặt, thể trạng cũng biến thành khôi ngô chút, vì chính là phải đổi làm một đạo môn tường, đem tất cả nhằm vào Đường Nhàn tiến công chặn lại. Nhưng nói cho cùng, đường cực kỳ thịt vậy bất quá chỉ là thiên tài cấp boss sinh vật. Đối mặt cao mình một cái thậm chí hai cấp bậc bọn quái vật, hắn có thể làm được cũng không nhiều. Ngân sắc sư tử răng nanh trong nháy mắt quán xuyên đường cực kỳ thịt xương sườn. Lấy đường cực kỳ thịt so Đường Nhàn còn muốn biến thái hồi phục năng lực tới nói, chỉ cần cho đường cực kỳ thịt vài phút nghỉ ngơi thời gian, thương thế kia không đến mức khỏi hẳn, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đường cực kỳ thịt nơi nào có nghỉ ngơi thời gian. Cái này chút mãnh thú nhóm vậy đã nhìn ra, đây là hai cái có biến thái sinh mệnh lực con mồi. Đơn giản liền là chư thần đối đám vong linh lớn nhất ban thưởng. Bọn chúng bắt đầu cắn xé đường cực kỳ thịt huyết nhục. Phảng phất ăn hết cái này chút huyết nhục, liền có thể thu được tân sinh. Ngay tại lúc đó, một cỗ như ẩn như hiện màu lam khí tức, từ minh hoàng trong thân thể tuôn ra, chậm rãi kết nối lấy tất cả vong linh chấp niệm. Đám vong linh cảm giác càng đói bụng hơn, tựa hồ làm sao gặm ăn đường cực kỳ thịt vậy gặm ăn không no. Loại kia cảm giác đói bụng không ngừng tăng lên, phảng phất lại không ăn chút cái gì. Nguyên bản chết qua một lần bọn chúng, hội lại một lần nữa kinh lịch bởi vì đói khát mà dẫn đến cái chết. Đường nhàn bò lên, nhìn xem đường cực kỳ thịt toàn thân bị cắn xé máu thịt be bét hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy lý trí bắt đầu dần dần biến mất. Khó mà ức chế phẫn nộ từ trong lồng ngực bốc lên đi ra. Hắn đem đường cực kỳ thịt kéo ra, chạm đến đường cực kỳ thịt bả vai thời điểm, mới phát hiện máu me đầm đìa phía dưới. Sờ đến lại là đường cực kỳ thịt xương cốt. Cái này có trẻ sơ sinh tâm tính thiếu niên, giờ phút này đã mất đi ý thức. Hắn chỉ là dựa vào ý thức chỗ sâu nhất bản năng bảo hộ đường nhàn. Cái này một cái ý niệm trong đầu đang chống đỡ. Nhìn xem đường cực kỳ thịt trần trụi ra bạch cốt, đường nhàn trong mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu. Hắn lần nữa vung vẩy lên tam xoa kích, ánh mắt đã có biến hóa. Nếu như nói trước đây đường nhàn cũng không có chân chính đem minh hoàng coi là địch nhân, như vậy giờ khắc này lên, hắn nhìn về phía minh hoàng ánh mắt liền dẫn không chết không thôi ngoan lệ. Hắn đã ý thức được, có lẽ mấy trăm năm qua tử vong bên trong, đạo này chấp niệm dự tính ban đầu đã phát sinh biến hóa. Bọn nó đợi, căn bản không phải có thể tiếp qua nó truyền thừa người nào đó, mà là một cái phục sinh cơ hội. Cái gọi là truyền thừa thuyết pháp này, vốn cũng không có chứng minh thực tế. Nói cho cùng, không có một cái nào thần thú cam tâm chân chính chết đi. Cho dù là Ngân Hà, chỉ là phẫn nộ mang đến ngắn ngủi thể lực hoàn toàn không đủ để cải biến chiến cuộc. Khanh Cửu Diệp đùa cợt cười tiếng vang lên. Đoạn kim thú, go gần, đào ngột các loại hung thú ma thú vậy nhào nhào phát ra ngượng ngập cười. Đối với bọn chúng tới nói, ai chết trước đi đều một dạng, dù sao đều là đồ ăn. Tỉnh táo lại, mỗi khi gặp nguy hiểm nhất thời khắc, đường nhàn đều hội bản năng ép buộc mình trấn tĩnh. Tập quán này để hắn một lần lại một lần thoát đi tử cảnh. Giống như giờ phút này, đang dùng tam xoa kích bước lui địch nhân thời điểm, đường nhàn bỗng nhiên ý thức được cái nào đó tình huống. Mình tốc độ cùng lực lượng vốn không nên có thể đối kháng nhiều như vậy hạo kiếp cấp địch nhân. Là, trước đây ta không có ý thức đến, nhưng ta hẳn là trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Đường nhàn mơ hồ nghĩ đến cái gì. Giờ khắc này cục diện vốn nên càng ác liệt hơn, nhưng bởi vì lực lượng cùng tốc độ tăng lên, khiến cho đường nhàn tại đối mặt hạo kiếp cấp sinh vật vây quét lúc, không đến mức như là đường cực kỳ thịt một dạng không có lực phản kháng chút nào. Cũng không phải là không thể đánh, nhưng ta nhất định phải đem chỗ có khả năng phát huy tác dụng năng lực đều vận dụng lên. Ăn tủy, trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Càng thương càng mạnh, đây là thao thiết cùng đào ngột kỹ năng. Nguyên bản đường nhàn cảm thấy hai cái này kỹ năng là tương đối gân gà. Nhất là cái sau, bởi vì qua lại trong chiến đấu, đường nhàn có rất ít qua thụ thương thời điểm. Mặc dù có vậy trong nháy mắt khỏi hẳn, quá cường đại sinh mệnh năng lực khôi phục, để đường nhàn căn bản không dùng được đào ngột kỹ năng. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, mình kỳ thật đã mạnh lên không ít. Nếu không có dựa vào đào ngột năng lực, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. với lại loại này mạnh lên còn tại tăng lên. Ý vị này mình thương thế vậy càng ngày càng nặng. Dưới mắt tình huống, Đường Nhàn cũng không biết là mình trước trở nên so những sinh vật này mạnh hơn, vẫn là hội trước bị hút sạch sẽ sinh mệnh. Hắn không muốn đi cược, nhân sự chưa hết há có thể phó thác cho trời. Còn chưa đủ, vẫn phải trở nên càng mạnh. To lớn răng kiếm thần lằn há miệng ra, tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Nhàn, như muốn thôn phệ. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên, lưu quang luyện ảnh thôi hóa đến cực hạn, tại răng kiếm thần lằn kinh khủng lực cắn đụng phải mình trước. Hắn dẫn đầu xông vào răng kiếm thần lằn trong miệng, một màn này sợ ngây người tất cả vong linh, thẳng đến răng kiếm thần lằn phát ra kêu đau cái kia một giây. Đám vong linh mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh tới, răng kiếm thần lằn trong cơ thể quả nhiên không có bất kỳ cái gì vật bài tiết, trong cơ thể tạng khí nhìn như tồn tại, nhưng toàn bộ đều là mục nát chi vật ngưng tụ. Tựa như trước đó Đường Nhàn vung vẩy tam xoa kích, bất kể thế nào đánh giết, chỉ cần màu lam thủy tinh không vỡ tan, cái này chút chấp niệm nhóm thân thể đều hội tái sinh. Mà Đường Nhàn muốn làm, vừa mới bắt đầu, đứng tại rỗng tuếch trong dạ dày, Đường Nhàn bắt đầu ngụm lớn cắn lấy răng kiếm thần lằn tặng khí. Tựa như hắn đã từng nói với Đông Nhiễm qua một dạng, sinh tồn không phải khiêu vũ, muốn bận tâm yêu nhã lời nói, liền không cách nào tại khu mỏ quặng lý trưởng giữ lâu sống. Cái này chút từ mục nát chi vật ngưng tụ thân thể tặng khí tự nhiên là cực kỳ khó ăn. Đường Nhàn cũng căn bản không quản có thể hay không tiêu hóa. Hắn đã bị bức bách đến tuyệt lộ, hiện tại hắn muốn làm sự tình chỉ có một kiện, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng năng lực, đem mình sức chiến đấu tăng lên tới lớn nhất giá trị. Cái này chút không cách nào tiêu hóa như bụi bặm bình thường mục nát thân thể, rất nhanh liền tại Đường Nhàn dạ dày chồng chất bắt đầu. Nếu như không phải dưới mắt hắn căn bản tìm không thấy đồ ăn, Đường Nhàn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm ra ác tâm như vậy sự tình. Cái này chút ngưng tụ ra chấp niệm thân thể bụi bặm, mang theo một cỗ dày đặc mục nát vị, nhưng vì sinh tồn, Đường Nhàn không có ngừng, bởi vì tại chống đỡ cùng cảm giác buồn nôn đã đến lúc. Hắn vậy cảm thấy mình hai mắt trở nên thanh minh, khứu giác, thính giác, lực lượng, tốc độ, thể năng đều đang không ngừng mạnh lên. Rốt cục, tại Đường Nhàn một trận ăn như hổ đói thao tác, cảm giác dạ dày đều muốn bị cái này chút vật dơ bẩn nứt vỡ thời điểm, hắn cố nén nôn mửa dục vọng, dùng tam xoa kích phá vỡ răng kiếm thần lằn phần lưng. Nếu như nói trước đây lưu quang luyện ảnh, cái kia chút kim sắc thiểm điện chỉ là quấn quanh lấy Đường Nhàn, như vậy giờ khắc này Đường Nhàn thì hoàn toàn là bao phủ tại một mảnh kim sắc hỏa diễm bên trong. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thế công vậy một mạch mà thành. Tại phá vỡ răng kiếm thần lằn phần lưng sau, Đường Nhàn không hề dừng lại một chút nào. Một cái chạy nước rút trực tiếp quán xuyên răng kiếm thần lằn đầu lâu. Minh màu lam hồn tinh vỡ tan, một cái hạo kiếp cấp sinh vật cứ như vậy bị Đường Nhàn hai chiêu đánh giết. Đoạn kim thú hoảng sợ phát hiện Đường Nhàn tốc độ lại có tăng lên, mình đã sắp theo không kịp, bởi vì vừa rồi một màn kia, không còn có sinh vật dám ở Đường Nhàn trước mặt há miệng. Nhưng Đường Nhàn thuế biến cũng đã hoàn thành, ăn no trước đó cùng ăn no về sau, Đường Nhàn chiến lực có cực điểm biến hóa, không chỉ là sức chiến đấu, liền sinh mệnh tốc độ khôi phục vậy có tăng lên. Chỉ là Đường Nhàn không có thừa dịp thời gian khôi phục thương thế. Hắn tiến công càng ngày càng lỗ mãng, đối mặt đào ngột cùng đoạn kim thú thời điểm, Đường Nhàn thậm chí là cố ý tại để cho mình thụ càng nhiều thương. Cái thế giới này không có cái gì đồ vật là không thể tính toán. Cho dù là mình, trọng thương cảm giác Đường Nhàn cũng không phải là lần thứ nhất trải nghiệm. Hắn biết mình cực hạn ở nơi nào. Cho nên nếu như trận chiến đấu này có người có thể quan trắc đến Đường Nhàn sinh mệnh lực, liền hội phát hiện Đường Nhàn tại là một kiện hắn thập phần am hiểu sự tình. Khống điểm, nếu như đem HP so sánh điểm số, như vậy hắn hiện tại đang tại làm, chính là đem mình HP nghiêm ngặt khống chế tại cái nào đó, tuyến hợp lệ, lấy bảo trì mình thời thời khắc khắc có được lớn nhất sức chiến đấu. Giờ khắc này Đường Nhàn giống như sát thần giáng lâm, bởi vì chỉ có Đào Ngột cùng Đoạn Kim Thú theo kịp hắn, cho nên hai cái này hung thú Đường Nhàn không có phản ứng. Hắn điên cuồng tàn sát lấy chung quanh bọn quái vật. Khanh Cửu Diệp tiếng cười biến thành rên rỉ, go gần hai mắt bị tam xoa kích chọc thủng, Bạc Sư Tử răng nanh bị Đường Nhàn chặt đứt. Một mảnh tiếng kêu rên bên trong, Minh Hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, dùng phức tạp ánh mắt đánh giá Đường Nhàn. Nhưng Minh Hoàng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cũng là tại trong quá trình này, Đường Nhàn dần dần phát hiện, mình thương thế bắt đầu khôi phục, vốn là tốc độ khôi phục áp chế không nổi mới thương. Nhưng bây giờ thì trái ngược, một bên Đường cực kỳ thịt, tốc độ khôi phục vậy có tăng lên, cái kia chút trần lộ ra bạch cốt, rốt cục lại bị tân sinh huyết nhục cho bảo vệ. Cục diện tại từng chút biến hóa, cho dù là huyền điểu, vậy không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà thật có thể nghịch chuyển. Đường Nhàn vững tin, theo hạo kiếp cấp sinh vật chấp niệm không ngừng tiêu vong, mảnh này U Minh khe sinh mệnh thôn phệ tốc độ liền hội biến yếu. Vậy bởi vậy, Đường Nhàn đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thép mãng. Tại Đoạn Kim Thú cùng Đào Ngột rốt cục phát hiện, chung quanh đã không có gì có thể trợ giúp bọn chúng đồng bạn lúc, Đường Nhàn mới lạnh lùng quay đầu, không nói lời nào. Giờ khắc này Đường Nhàn kỳ thật đã không cách nào đem mình sức chiến đấu duy trì đến điểm tới hạn. Bởi vì U Minh khe sinh mệnh thôn phệ tốc độ đã áp chế không nổi Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt. Trận chiến đấu này cũng không có lo lắng. Không trên biển cả, Đường Nhàn không cách nào sử dụng hải thần lực lượng. Nhưng cái này thanh tam xoa kích, thật là không gì không phá thần binh lợi khí. Đoạn Kim Thú cùng Đào Ngột vậy liền như là phía trước địch nhân một dạng, đều là bị xỏ xuyên kết tinh hạ tràng. To lớn chiến trường bên trên, chỉ có một vùng mục nát vật dơ bẩn. Cái kia chút màu lam thủy tinh tại vừa rồi kinh khủng quyết đấu lý vỡ vụn một vùng, nơi này vừa kinh lịch qua thảm thiết chiến đấu, nhưng cái này phương cảnh tượng, nhìn xem lại là mang theo một loại vỡ vụn thê mỹ cảm giác. Đường cực kỳ thịt lại một lần nữa đứng ở Đường Nhàn trước mặt. Cho dù trên thân thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra nhìn đã đi ra quỷ môn quan. Đường Nhàn hô hấp vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục bình ổn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền điểu. Huyền điểu bị ánh mắt này chằm chằm đến có chút khủng hoảng. Nó đến cùng là vật sống. Nếu như nói cái kia chút chết đi hạo kiếp cấp sinh vật đều không thể giết chết Đường Nhàn, làm như vậy sinh linh mình hiện tại càng không khả năng thay Minh Hoàng đại nhân đuổi đi Đường Nhàn. Bất quá Đường Nhàn ánh mắt cuối cùng vẫn rời. Hắn nhìn phía Minh Hoàng, nói ra, Minh Hoàng truyền thừa là cái gì? Ngoặc kép, ngươi chẳng qua là một cái con mồi, không xứng biết cũng không phối có được ta truyền thừa. Cái kia muốn làm sao mới xứng có được? Đường Nhàn cũng không có cảm giác được thất vọng. Hắn mặc dù lý trí, nhưng chiến ý nhưng lại chưa tiêu lui. Minh Hoàng nói ra, đối mặt chỉ là một đống mục nát chi vật, đều muốn hao phí lâu như thế thời gian, ngươi lại chỗ nào phối có được ta lực lượng? Nói cách khác vẫn là đến đánh một khung. Đường Nhàn tam xoa kích nhắm ngay Minh Hoàng, ngươi mặc dù ngu muội cuồng vọng, nhưng chung quy là may mắn, bởi vì tiếp đó ngươi cả đời hội nghênh đón vinh diệu nhất thời khắc, trở thành ta phục sinh tế phẩm. Theo Minh Hoàng tiếng nói vừa ra, Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt cảm giác được một cỗ kinh khủng gió bão đánh tới. vỗ cánh mà bay. Minh Hoàng rốt cục rời đi vương tòa. Nó chỉ là một đạo tận thế cấp sinh vật chấp niệm. Có lẽ luận đến thực lực chân thật, kém xa Tít Táp khi còn sống Minh Hoàng cường đại như vậy. Nhưng mấy trăm năm qua tại U Minh Khe bên trong thôn phệ vô số sinh vật sau đạo này chấp niệm, đã có được vượt xa hạo kiếp cấp sinh vật thực lực. Nó dùng quân lâm thiên hạ tư thái nhìn xem Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt. Cánh huy động trong nháy mắt, chung quanh màu lam thủy tinh bắt đầu điên cuồng sinh trường. Nhưng cái này chút thủy tinh cũng không có đụng vào Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt, mà là đem cái này nó triệt để vây quanh. Tại vòng vây hoàn thành trong nháy mắt, tựa như là bị kiệt tâm xạ tuyến cho đánh trúng một dạng. Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt đột nhiên cảm giác được loại kia khí huyết khôi phục quá trình im bặt mà dừng. Đây là giây thứ nhất chuông. Tiếp xuống một giây, cái này chút màu lam thủy tinh lại đột nhiên trở nên càng thêm lóa mắt chói mắt. Lam sắc quang mang phía dưới, Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt vết thương trên người lại một lần nữa bắt đầu chuyển biến xấu bắt đầu, với lại chuyển biến xấu tốc độ cực kỳ kinh người. Nếu như nói vừa rồi mấy chục cái hạo kiếp cấp vong linh chấp niệm mang đến sinh mệnh thôn phệ là một đạo phá không mà đến thiểm điện, như vậy trước mắt từ Minh Hoàng mang đến sinh mệnh thôn phệ thì hoàn toàn là vạn lôi diệt thế. Đường Nhàn cùng Đường Cực Kỳ Thịt sinh mệnh sức khôi phục hoàn toàn không cách nào cùng trong lĩnh vực sinh mệnh sói mòn tốc độ so sánh. Không bao lâu, Đường Cực Kỳ Thịt vốn nhờ vì đau đớn mà phát ra thống khổ chu lên. Thương thế hắn cực nặng, cho dù thân thể bổ xong, nhưng những vết thương kia cũng không có triệt để khỏi hẳn. Tại Minh Hoàng trong lĩnh vực, mỗi một cái thương thế cũng bắt đầu vô hạn phóng đại. Đường Nhàn vậy cũng không tốt đẹp gì, chỉ là trong quá trình này, thương thế hắn đang gia tăng, năng lực chiến đấu cũng đang tăng thêm, không thể kéo. Đường Nhàn biết nếu như theo tốc độ này trôi đi sinh mệnh lực, mình cùng Đường Cực Kỳ Thịt không kiên trì được vài giây đồng hồ liền sẽ chết đi. Kim sắc quang mang đem Đường Nhàn bao trùm, tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau. Đường Nhàn thả người nhảy lên, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái, dùng tam xoa kích xuyên qua hướng Minh Hoàng. Tốc độ của hắn cùng lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng ở Minh Hoàng chấp niệm thể trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh Hoàng chấp niệm thể dễ như trở bàn tay mau né, thậm chí không cần động thủ, kịch liệt tăng thêm thương thế cũng đủ để ở sau đó trong vài phút muốn Đường Nhàn tính mệnh. Tại đối thủ né tránh về sau, Đường Nhàn thế công cũng không có kết thúc, mà là mượn càng lúc càng tăng nhanh độ bắt đầu liên tục phát động tiến công. Nhưng là vô luận hắn bao nhanh, cuối cùng đều đuổi không kịp Minh Hoàng chấp niệm thể. Vị này bầu trời cùng minh giới bá chủ, vốn là phá hư thần cùng ngân hà về sau nhanh nhất một cái kia, tại Đường Nhàn tất cả tiến công thất bại về sau, kịch liệt tăng thêm thương thế, rốt cục để Đường Nhàn lộ ra sơ hở. Ngươi năng lực căn bản vốn không đủ để đạt được ta truyền thừa, liền hiện tại ngươi, cho dù lấy được tất cả truyền thừa, ngươi vậy không cải biến được cái gì. Đã như vậy, chẳng hiến tế cho ta, để cho ta tái nhập thiên hạ. Minh Hoàng bay về phía Đường Nhàn, cái kia như là thủy tinh một dạng cánh chim chỉ là nhẹ nhàng vẽ qua Đường Nhàn thân thể, liền ở tại trên thân lưu lại một đạo kinh khủng vết thương. Đường Nhàn ngã rơi trên mặt đất, lần nữa mong muốn đứng lên thời điểm, lại phát hiện chính mình thân thể tại hơi run rẩy lấy. Minh Hoàng lưu lại trong vết thương, không để cho hắn chảy ra máu, nhưng vết thương kia cũng đang không ngừng khuếch tán. Đường Nhàn có thể nhìn thấy vết thương này như là cổ độc một dạng đang không ngừng ăn mòn mình tạng phủ, nhưng cái này cũng không hề là độc. Giết chết Dịch Nguyên về sau, hắn liền bách độc bất xâm. Hắn nhưng ho ra một ngụm máu, khí sắc cũng biến thành thập phần kém, trên mặt bắt đầu vậy bịt kín một tầng tĩnh mịch mục nát khí tức. Cái kia như là lam thủy tinh một dạng cánh chim bên trong, ẩn chứa vô cùng nồng đậm khí tức tử vong, vẻn vẹn chạm đến trong nháy mắt, Đường Nhàn sinh cơ cũng nhanh bị thôn phệ hầu như không còn. Trong lỗ tai chỉ có một mảnh u tai thanh âm, ông tựa hồ là nhịp tim đình chỉ lúc, dụng cụ bên trong truyền đến thanh âm bị vô hạn kéo dài. Tử vong tựa như là một đạo lĩnh vực, tại Đường Nhàn trong cơ thể không ngừng khuếch trương. Minh Hoàng nhìn xem Đường Nhàn, hơi có chút kinh ngạc, loại tình huống này, một người sớm nên đã chết đi, nhưng Đường Nhàn thế mà còn sống. Nó vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, quyết định lại bổ thêm một đao. Minh Hoàng duỗi ra móng vuốt, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đường vòng cung điểm cuối cùng chính là Đường Nhàn trái tim. Đường Nhàn đã nghe không được thanh âm gì, cũng vô pháp làm ra phòng ngự. Eden nhất tộc lực lượng mạnh nhất liền là sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ cái này đạo lực lượng bị triệt để ngăn chặn. Đối mặt cái này nửa bước tận thế tồn tại, Đường Nhàn phát hiện chính mình đã đem có thể làm đều làm. Sẽ chết, ý nghĩ này bỗng nhiên sinh ra thời điểm, Đường Nhàn nói không nên lời nội tâm cảm thụ, có chút sợ hãi, trước mắt một màn này cực kỳ chậm chạp đến hắn có thể thấy rõ Minh Hoàng mỗi một tấm động tác, chậm chạp đến hắn có thể nhìn thấy Đường cực kỳ thịt cắn răng. Lại một lần nữa ngăn tại trước mặt mình, hắn mặc dù nghe không được thanh âm, lại vẫn là không nhịn được hô to để Đường cực kỳ thịt rời đi. Một cỗ kinh khủng khí lưu đem Đường Nhàn đụng phải quanh mình thủy tinh bức tường ngăn cản bên trên. Một trận choáng váng về sau, Đường Nhàn chậm rãi mở mắt ra, hơi thở bên trong mùi đã kinh biến đến mức có chút hỗn loạn. Hắn mạnh nhất khứu giác thậm chí đều có chút không phân rõ hương vị. Bởi vì đậm đặc mục nát mùi phảng phất chui vào linh hồn. Toàn bộ thế giới đều chỉ có một cỗ tử vong mùi. Chỉ có Đường cực kỳ thịt vỡ vụn không chịu nổi trong thân thể. Còn toát ra càng lúc càng mờ nhạt sinh cơ. Cái kia đạo bóng dáng lần nữa ngăn tại trước mặt mình. Theo khí tức tử vong ăn mòn, Đường Nhàn vẫn là nghe không được Đường cực kỳ thịt nói cái gì. Hắn thậm chí nghe không được chính mình nói cái gì. Chỉ là lặp lại gào thét. Để Đường cực kỳ thịt rời đi. Đường cực kỳ thịt không hề rời đi. Hắn kiên định không thay đổi ngăn ở Đường Nhàn trước mặt. Như là một mặt có thể ngăn trở tất cả tiến công tấm chắn. Chỉ là mặt này tấm chắn bây giờ đã sắp vỡ nát. Minh Hoàng chấp niệm thể nhìn xem đây hết thảy, cũng không cảm thấy thương hại, nó đã cảm thấy một cỗ to lớn sinh cơ ở trong cơ thể mình lẩn trốn. Nó lần nữa phát động tiến công, cánh chim vẽ qua Đường cực kỳ thịt cổ, sườn trái, bả vai, tứ chi, mỗi một đạo tiến công đều không có nương tay, cho dù Minh Hoàng chấp niệm thể còn lâu mới có được tận thế cấp thực lực. Nhưng tại dạng này trong lĩnh vực, cái kia chút khí tức tử vong liền đủ để thôn phệ hết Đường cực kỳ thịt. Rốt cục tại liên tục tiến công về sau, Đường cực kỳ thịt ngã trên mặt đất. Hắn nghiêng người cánh tay có chút vươn hướng Đường Nhàn, ngón tay vậy có chút uốn lượn lấy, giống như là tại không có khí lực lập tức, vậy chỉ có thể là bảo hộ Đường Nhàn. Trong lỗ tai ông Minh chi thanh rốt cục tại thời khắc này bị một thanh âm đánh gãy. Ta đến bảo hộ Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, bỗng nhiên hô không lên tiếng. Cái này hướng đến nói chuyện cứng nhắc ra hỏa, khó được nói ra một câu giọng điệu hoàn chỉnh lời nói. Nếu như là đặt ở bình thường, đại khái không lại bởi vì suy yếu lộ ra không ăn khớp. Trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết, mình vốn nên là nghe không được thanh âm gì, nhưng hết lần này tới lần khác liền là có thể nghe được. Từng có lúc, hắn vậy có qua dạng này thời khắc, rất nhiều năm trước, vậy có một cái tiểu nữ hài, ở trong nước giày vò thời điểm, rõ ràng là cách rất xa khoảng cách, hắn vốn không nên nghe được nữ hài kia thanh âm, nhưng hắn liền là nghe được. Lúc kia mình cũng là giống bây giờ một dạng bất lực, ai cũng cứu không được. Hắn im ắng há to miệng, nhưng vẫn như cũ là một chữ vậy nói không nên lời. Hắn rất muốn trách cứ một cái đường cực kỳ thịt, tại sinh mệnh cuối cùng, hung hăng của trách một cái này chút đáng ghét ra hỏa. Những người này vì sao a luôn luôn như thế không nghe khuyên bảo? Mình vì sao a luôn luôn gặp được cái này chút tự tiện chủ trương đồ đần? Cái thế giới này đúng là có dạng này người. Hắn không biết làm sao biểu đạt đối ngươi tốt, nhưng nếu như đời này có một lần vì ngươi liều mạng cơ hội, hắn tuyệt đối là xông lên phía trước nhất cái kia. Trước mắt cái này vì mình mà liền đem chết đi đường cực kỳ thịt là như thế này. Bởi vì chính mình một câu, liền không quản bị làm sao khi dễ cũng không chịu khóc cùng cười Nhan Tiểu Linh vậy là như thế này. Bởi vì chính mình một điều thỉnh cầu, độc thân xâm nhập thánh địa thành lũy bị ném nhập hố trời tống khuyết vẫn là như vậy. Vậy là bởi vì chính mình, Lê Tiểu Ngu dạng này một cái nhà giàu nữ, tại khu mỏ quạng bên trong trải qua sinh tử khó liệu thời gian. Đường Cảnh tên ngu ngốc kia vùng vẫy 20 năm, cuối cùng vẫn lựa chọn trợ giúp mình. Sinh vật bản năng là xu lợi tránh hại, bởi vậy mà triển khai tiến hóa mới gọi tiến hóa. Loại này vì một người khác đi lao tới từ cảnh tâm tình. Đến cùng là thế nào? Bách Xuyên thị, Tống Khuyết là rất không muốn đi tìm Cú Mang. Cú Mang từ lúc rời đi Kim Tự Tháp, không còn làm trật tự chi tử về sau. Họa phong liền dần dần khoa học quái nhân hóa, há miệng ngậm miệng liền là cái gì giải phẫu, sinh con, cắt miếng loại hình chủ đề, nhưng một vài vấn đề thủy chung khốn nhiễu Tống Khuyết vấn đề. Bây giờ cũng chỉ có Cú Mang có thể giải đáp, Tống Khuyết bất đắc dĩ, liền đành phải đến tìm kiếm Cú Mang. Thiên Phú, ta cho là ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, cảm thấy kiểu bác sĩ trí tuệ không xứng với ngươi. Đêm nay chúng ta liền có thể tạo ra con người. Không nghĩ tới ngươi hỏi là thiên phú. Tống Khuyết hiển nhiên không giống Thương Lộ, cũng không đủ ứng phó loại này khoa học quái nhân kinh nghiệm. Cú Mang suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi vấn đề là mong muốn lần thứ hai thiêu đốt thiên phú, lại phát hiện tìm không thấy cánh cửa kia đúng không? Là, lần thứ nhất thiêu đốt thiên phú thời điểm tại sinh tử cực hạn ở giữa, ta mới mơ hồ thấy được cánh cửa kia. Đẩy ra về sau, tựa hồ có vô hạn lực lượng lao nhanh nhập thể nội. Mặc dù loại lực lượng này là duy nhất một lần, nhưng ta dự cảm đến tương lai gặp được càng kẻ địch mạnh mẽ. Ta muốn, ta bây giờ mặc dù khôi phục thiên phú, nhưng vẫn là phải có chuẩn bị. Tống Khuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, thế nhưng là rõ ràng ta thiên phú bởi vì đường nhàn huyết thanh trở nên mạnh hơn. Ta lại, rốt cuộc cảm giác không đến thiêu đốt thiên phú cái kia đạo cửa. Cú Mang tiểu thư, ta biết ngươi vậy thiêu đốt qua thiên phú. Ta bây giờ có thể hỏi thăm liền chỉ có ngươi một người. Cú Mang nhíu mày, rất là không hiểu Tống Khuyết. Cái này nam nhân đầu óc có hố. Có được đường nhàn thiên phú lại muốn lấy thiêu đốt mất. Mặc dù cũng không phải là thật nghĩ thiêu đốt mất, chỉ là vì đối mặt cường địch thường có một cái đủ để lật bàn thủ đoạn. Cú Mang lắc đầu nói ra, chuyện này không ai có thể làm đến, chí ít bằng vào chúng ta tư chất, làm không được. Vì sao ta còn có thể thiêu đốt thiên phú? Là bởi vì ta còn có lưu một nửa. Nhưng nếu như toàn bộ thiêu đốt về sau, cho dù về sau lại cấy ghép thiên phú, vậy sẽ không lại tìm tới như lời ngươi nói cánh cửa kia. Cú Mang đốt một điếu thuốc, nhìn xem Tống Khuyết, nghiêm túc nói, thật tốt rèn luyện ngươi hiện hữu thiên phú đi. Đây chính là con, đây chính là đường nhàn thiên phú. Đừng nghĩ lấy dùng đến làm một hiện hoa quỳnh. Trật tự giả là có thể thông qua thay đổi thân thể đến tiến hành lặp đi lặp lại thiên phú thiêu đốt. Nhưng nhân loại không được. chí ít bây giờ còn chưa có thay đổi thân thể cấy ghép linh hồn kỹ thuật. Hy Hòa có thể làm đến thiên phú cấy ghép kỹ thuật, cũng đã là lớn nhất thành tựu, mà thiêu đốt qua một lần thiên phú về sau, còn muốn thiêu đốt, cái này, ta không biết có người hay không có thể làm được, nhưng từ trước trật tự chi tử, không có một cái nào làm được, có lẽ chỉ là chúng ta tư chất không được. Tống Khuyết có chút thất vọng, Cú Mang cười cười, nói ra, từ trước trật tự chi tử bên trong, Đường Nhàn Kỳ thật không phải mạnh nhất cái kia, cũng không phải thông minh nhất, nhưng đối thiên phú nắm giữ là tốt nhất. Hắn 23 tuổi thời điểm liền dựa vào thiêu đốt thiên phú đánh bại Đường Cảnh. Nếu quả thật có người có thể làm được loại chuyện này, đó cũng là Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn hội lần thứ hai làm loại chuyện ngu này. Về phần ngươi, mặc dù ta cực kỳ thèm ngươi gen, nhưng liền phương diện này tới nói, ngươi không bằng hắn. Tống Khuyết ngược lại là không có sinh khí, không bằng Đường Nhàn cũng không mất mặt, chỉ là có chút tiếc nuối. Tương lai đối mặt cái kia chút sinh vật khủng bố, mình có thể phát huy chiến lực, cuối cùng có hạn. Cú Mang còn nói thêm, đương nhiên, chuyện này ngươi có thể tiếp tục cố gắng, dù sao chúng ta trước đó cũng không có muốn qua. Trật tự chi tử bên ngoài người có thể thiêu đốt thiên phú, có lẽ ngươi thật có thể làm đến lần thứ hai thiêu đốt. Nhổ một ngụm khói về sau, Cú Mang mang theo suy nghĩ biểu lộ nói ra, bất quá nhị đoạn thiên phú thiêu đốt, đến cùng hội là thế nào một cái lĩnh vực, chúng ta cũng không biết. Mở ra nhị đoạn thiêu đốt về sau, thân thể cơ năng sẽ như thế nào biến hóa, vậy đồng dạng không biết. Như thế một cái thú vị đầu đề, Cú Mang tựa hồ rơi vào vấn đề này bên trong, một lát không chiếm được đáp án nàng, bởi vì quá chuyên chú, thậm chí nói liên tục phục Tống Khuyết cùng mình kết hôn chuyện này đều tạm thời ném ra sau đầu. Thẳng đến đêm muộn thời điểm, Tống Khuyết đều đi hồi lâu, Cú Mang mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nàng vẫn là không có tìm tới đáp án. Nàng vậy cũng không biết, tại khu mỏ quặng chỗ sâu, thế giới cực phía Tây Duyên bên trong, cái này mới sinh ra vấn đề, đã bị người cho giải khai. Minh Hoàng tự nhiên có thể cảm giác được Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt ở giữa ai mạnh hơn. Cho dù nó hiện tại cái gì vậy không làm, Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt vậy lại bởi vì sói mòn toàn bộ sinh mệnh lực mà chết. Nhưng trải qua bách chiến thần thú chấp niệm, cũng sẽ không phạm hạ khinh địch sai lầm. Với lại nó có một loại cảm giác bất an cảm giác. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác nguy cơ tại từng chút lại hiện ra. Minh Hoàng bắt đầu đối Đường Nhàn khởi xướng tiến công. Chí mạng nhất một đạo chảo kích mang theo xuyên qua hết thảy lực lượng đánh úp về phía Đường Nhàn. Tại thời khắc này Đường Nhàn dĩ nhiên đã không nhìn thấy trước mắt sinh tử một đường. Tử vong luôn luôn đến trước đó kinh khủng. Hắn nghe nói tự sát nhảy lầu người. Cuối cùng tư thế kỳ thật đều là muốn dùng hai tay bảo vệ mình. Tại cấp tốc rơi xuống trong nháy mắt, cảm thụ được cùng tử thần gần chớp mắt. Không có mấy người hội không sợ. Đường Nhàn giờ phút này cảm giác cũng giống là từ vô tận thâm uyên bên trong rơi xuống. Tại cái này mất trọng lượng trong quá trình, hắn nghe được rất nhiều thanh âm. Ta muốn bảo hộ Đường Nhàn, bởi vì chỉ có Đường Nhàn cho phép ta theo ở phía sau. Ta đi không đến những người khác bên người. Đường Nhàn bị người khi dễ thời điểm, ta không có cười cũng không có khóc. Ta đã cùng kim tự tháp cáo biệt qua. Đường Nhàn, dẫn ta đi a. Đường Nhàn, ta không có phản bội ngươi đây. Bọn chúng a, cái gì cũng không biết. Nếu quả thật muốn cùng một cái nam nhân kinh lịch sinh tử, ta vậy hy vọng người kia là ngươi. Vậy ngươi hội cùng đi với chúng ta sao? Ta còn muốn nhìn thấy ngươi. Ca ca, nếu như tương lai cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt người kia là Đường Nhàn, ta sẽ không tiếc nuối. Khó mà tính toán thanh âm từ trong thức hải từng cái lại hiện ra. mang theo những người kia lúc ấy âm dung tiếu mạo, giống như là hắc ám trong sơn động bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang. Thế là đám rơi không ngừng bay ra, hoa rầm rầm dương cánh thanh âm liên tiếp. Hắn rất muốn cho mình tỉnh táo lại, ngăn chặn đủ loại cảm xúc, để mình có thể tìm kiếm phá cục biện pháp. Nhưng giờ khắc này hắn làm sao vậy bình tĩnh không được. Cho dù là tại Nhan Tiểu Linh chết đi ngày ấy, cho dù là khi biết Đường Cảnh chân tướng cái kia trong một ngày, hắn vậy đều thủy chung đang không ngừng địa khắc chế mình. Sinh bệnh cũng tốt, ho khan cũng được, nói cho cùng, mình giống như chưa từng có biểu đạt qua đối một người ưa thích. Bây giờ tức đem chết đi, cái kia chút không thế nào thú vị cũng chưa từng nói ra miệng lời nói. Vậy mà trở thành cuộc đời mình bên trong duy nhất không cam. Cái gì tận thế nhân gian cách cục, cái gì vạn thú tòa án trật tự âm mưu, tại thời khắc hấp hối, đều đã không trọng yếu nữa. Phẫn nộ cùng không cam lòng, bi thương và sợ hãi tất cả hắn cho rằng cùng lý trí không quan hệ cảm xúc cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả lan tràn. Hắn lại cũng không muốn đi khắc chế bất kỳ tâm tình gì. Tại chính thức tử vong đã đến trước, tùy ý mình bị những tâm tình này bao phủ, phảng phất một đạo hủy diệt hết thảy thủy triều đem cả người hắn đẩy hướng một phương hướng khác. Cuối cùng đến trước đây chưa từng gặp lĩnh vực, tại minh hoàng móng nhọn đem xuyên qua trước đó, đường nhàn vậy cuối cùng từ vô tận mất trọng lượng bên trong giải thoát đi ra. Triều tịch giảm đi, hắn đứng tại mạch nước ngầm bên trong, nhìn xem cái kia đạo to lớn môn. Cái này đạo môn rất nhiều năm trước hắn gặp qua, chỉ là trong ấn tượng, nhiều năm trước cái kia đạo môn không hề giống bây giờ cái này thật lớn. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, rất nhiều năm trước hắn liền có đẩy ra cánh cửa này cơ hội. Hắn lựa chọn đẩy ra, thế là hắn cùng đường cảnh vận mệnh. Bởi vậy mà thay đổi, rất nhiều năm sau bây giờ, đường nhàn lần nữa nhìn thấy cánh cửa này, hắn không có chút gì do dự, dù là về sau làm mất đi hết thảy, tựa như là vô biên vô hạn trong bóng tối, bỗng nhiên có một đạo cửa bị mở ra, một cái thế giới khác bên trong những tia sáng này bắt đầu điên cuồng tràn vào bên trong vùng không. Gian này, lộ ra ở trong mắt đường nhàn. Là cái kia chút khắc ghi vào gen người bên trong thiên phú số liệu. Mỗi một đạo thiên phú đều tại mãnh liệt thiêu đốt lên, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Từ đẩy cửa ra trong nháy mắt, lần nữa cảm ứng được thiên phú thiêu đốt chi lực thời điểm, đường nhàn như là tên điên một dạng, trực tiếp thiêu đốt tất cả thiên phú. Ngay tại lúc đó, phảng phất có bàng bạc sinh mệnh lực quán trú trên người đường nhàn. Cái kia chút nguyên bản đang không ngừng chuyển biến xấu thương thế bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục, minh hoàng móng vuốt vậy đột nhiên dừng lại, bởi vì tam xoa kích chẳng biết lúc nào vắt ngang tại đường nhàn trước ngực. Một màn này để minh hoàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái kia kinh khủng lực đạo để nó móng vuốt không cách nào lại hướng về phía trước nửa điểm. Cho dù nó thực lực còn kém xa tận thế cấp, nhưng lực lượng cùng tốc độ so sánh hạo kiếp cấp tới nói mạnh lên quá nhiều. Nhưng hôm nay tại chính diện đối đầu, mình vậy mà không cách nào cường qua tên này nhân loại. Đường nhàn chậm rãi mở mắt ra. Toàn thân hắn bị một cỗ màu trắng như là sương mù một dạng khí lưu bao vây lấy. Liền liền hô hấp cũng giống như tại ngày đông giá rét bên trong một dạng mang theo sương mù. Không còn kịp suy tư nữa đường nhàn đến cùng phát sinh biến hóa gì. Minh Hoàng một kích không thành liền lập tức lần nữa phát động công kích. Nó tại trong tầng trời thấp lượn vòng lấy, tìm kiếm trọng thương đường nhàn cơ hội. Nhưng một giây sau lại phát sinh nó khó có thể tưởng tượng sự tình. Một cỗ kinh khủng khí lưu trong nháy mắt từ đường nhàn dưới chân trào lên mà ra. Mặt đất vậy cấp tốc hiện ra mạng nhện một dạng quỹ tích vết rách. Ngay cả quanh mình cái kia chút phủ kín ở đường nhàn thủy tinh cũng bị cùng nhau chấn vỡ. đường cực kỳ thịt bị phong bão phá hướng về phía phương xa. Cái này kinh khủng gió bão mang đến to lớn lực đẩy, cơ hồ đem hắn xương cốt toàn bộ đụng gãy, nhưng ở mảnh này thủy tinh vỡ nát về sau, đường cực kỳ thịt mặc dù lâm vào hôn mê, vết thương lại tải từng chút khôi phục. Đây hết thảy chỉ ở trong chớp mắt, Minh Hoàng chỉ cảm thấy đường nhàn động, nhưng căn bản thấy không rõ đường nhàn là như thế nào hành động. Khi nó cảm ứng được đường nhàn thời điểm, đường nhàn đã xuất hiện ở Minh Hoàng ngay phía trên, cầm tam xoa kích xuyên qua mà đến. Cái này giống như là ban đầu nó cùng đường nhàn lúc giao thủ tình huống một dạng. Chỉ là đồng dạng vẫn là như vậy hai cái tồn tại. Thế cục chiến đấu lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Minh Hoàng bản năng chấn động hai cánh, ý đồ như là lần trước một dạng tránh đi. Nhưng ý nghĩ này phương động thời điểm, nó cũng đã cảm thấy một cỗ nổ tung lực lượng đem mình thủy tinh một dạng cánh xuyên qua. Kinh khủng lực trùng kích để nó cấp tốc từ không trung rơi xuống. Không lo được va chạm mặt đất đau đớn, Minh Hoàng muốn lần nữa bay về phía không trung, mới phát hiện chính mình cánh chim thế mà bị tam xoa kích cho cố định chủ. Đường nhàn đứng tại Minh Hoàng trước mặt, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ dần dần thu lại. Hắn rút ra tam xoa kích, lại nhắm ngay Minh Hoàng đầu, nói ra, nguyên lai, phía sau cửa thế giới là như thế này, không có có giống như đếm ngược một dạng dần dần tan rã bất. An, tại sinh mệnh cuối cùng bên trong đẩy ra cái kia đạo môn về sau. Đường nhàn cảm giác được là sinh sôi không ngừng lấy mãi không hết lực lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN